ngồi tiếp xúc với đất ấy, hoặc là cái hai cái bàn tay không để như thế này, thì bắt đầu cũng cảm giác là năm cái đầu thì bắt đầu không thấy, bắt đầu nó cứ làm một tuần rồi xong rồi đi, thì con như thấy nó có cảm giác mình dính chặt vào nhau thành cái khối ấy, nó rất là vững vàng. Thì lúc đó là nó nặng nhất, xong sau cái giai đoạn ấy thì bắt đầu là nó đi nhẹ nhẹ, thì bắt đầu rất là toàn thể, toàn thân tay bắt đầu nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng thanh tản thì đấy đấy là cái cảm giác mà khi đến trong khi xong ấy thì cái tâm của con nó bắt đầu nó tự nhất trên cái hơi thở ra hơi thở vào, nhưng mà con biết quan sát tất cả cái thân thì như này là các chỗ ông phần nó nặng này, con cảm giác như thế này nó như là một con nhìn nó như một cái cảm cháy vậy, ở dưới là nó cảm cháy, chứ còn cái bên trên thì con có cảm giác mà cái cảm thì rất là khó tả, nhưng mà con cảm giác như là ví dụ như các cái mạch như cái đầy nước ở đây này, cái chỗ này nó bịt cái chỗ phù lên, thì có cảm giác như là cái các cái mao mạch, cái mạch máu còn cái chỗ này nó chèn nó đang là cái chỗ nó dính trên các cái chỗ này, nó dính đây để khác để tạo một cái cảm giác thì nó tạo một cái mao mạch khác để nó ở chuyển đấy, và đấy là cái phần mà nó tiếp xúc mà nó khi mà nó như thế. Cái thứ hai nữa là khi con ngồi lâu được thanh thản mà cũng không có cái niệm gì thì con cảm giác không cái động mạch hai cái động mạch cảnh nó nảy, nhưng mà con không thấy nó nảy mạnh, nhưng mà cái mắt con nhìn một điểm thì con cảm giác cái ánh sáng ở bên ngoài nó cũng ngang nó cứ nảy theo cái nhịp tim đó này, nhưng mà con không, cái mắt con thì vẫn dụng một điểm được, mà con vẫn cảm giác có cái ánh sáng ở bên ngoài nó đập vào cái mắt con, nó cứ nảy theo cái nhịp của cái động mạch cảnh nó như thế. Thì con đã thấy là con thành cái phần thứ hai là 4 ngày hôm nay thì con đã thấy là trước thì con ăn nhiều lắm, cho nên là cô niệm cô bảo con ăn nhiều thế ba bát, thế sau một hôm hai hôm thì bắt đầu là từ hôm nữa là con đã thấy là con không muốn ăn, con đi lấy cơm thì lấy, nhưng mà đầu con lấy ba bát về thì con ăn thì con cái thừa con lại đem trên này. Thứ hai hôm nay con lấy hai bát thì con về đặt được cái mâm cơm chúng con ăn đến cả không có cảm giác ngon, nhưng người con không phải ốm, con cũng không phải đau ốm. Thế nhưng mà khi con đến nhà, nếu mà phải ăn không ăn thì không có chuyện là tôi thì con phải ăn để mà tôi chứ không phải sống nên là ăn để sống nên là tôi thì con cố gắng con ngồi con ăn, có khi nó hết cũng có khi là không. Nhưng con đặt là khi con ăn xong rồi một lúc thì con trong người con cảm giác như muốn ói ra, thì con nó không muốn để cái trong thân con á. Thế thì nhưng mà con sợ nó ói ra hết thì rồi đến lúc mình mệt mình không tu được á, thì con cứ đáp ý con bảo không được ói, thức ăn nó bất tịnh, cái thân nó lại bất tịnh, cứ phải để như thế mà đấy cứ thức mà tu, thì con cứ đáp ý con xong rồi con phải còn nghĩ lúc nào con nghĩ cô nói kinh nghiệm là tại vì cô của con ăn nhiều cho nên bây giờ con không ăn được, nhưng mà này không biết là cái tình trạng nó như thế nào. Cái thứ ba nữa là khi con nằm con nghĩ biết là con ngủ, thì bây giờ con nhiều khi con không muốn ngủ, con nằm con ngủ nhưng con cũng không muốn ngủ, nhưng mà con bảo nếu mà không ngủ thì thức thì cũng trong người nó không ra mệt, nhưng nó ở cái trạng thái rất là khó tả. Như vậy nó cũng hơi bị rối loạn rồi. Dạ. Vì trong khi tu tập đó, nó hay cơ thể nó thay đổi, nhưng mà nó thay đổi trong cái dạng bình thường, mà nó càng lúc nó càng thanh thoáng nhẹ nhàng. Tới giờ ăn thì nó cũng ăn, nhưng mà nó không phải là nó có cái cảm giác như là nó ăn nó ớn như cái người mà bệnh, không phải. Mặc dù là quán thực phẩm bất tịnh, người ta nhàm chán, người ta không còn ham thích làm chủ được cái dục ăn gì ăn đó, nhưng mà cái cơ thể nó vẫn tiếp nhận những cái thực phẩm nó ăn để nó sống đó, thì nó vẫn tiếp nhận như cái bình thường, nhưng mà nó không phải là cái chỗ mà nó ngán, nó như cái người bệnh mà không muốn ăn. Còn đấy những người bệnh mà họ muốn ăn là họ sắp chết á, ớn quá họ ăn không được, ngát bụng gì họ ráng họ hút vậy, họ ăn một chút cháo rồi đó thì những người ớn. Còn cái này không, cái cơ thể nó tiếp nhận ăn rất là nhiều chứ không có gì đâu, nó ăn được bao nhiêu thì cái sức nó ăn được bao nhiêu nó ăn, chứ đừng có nghĩ rằng nó tham ăn, không phải đâu. Ăn để nó sống, bởi vì cơ thể chúng ta nó đang thiếu để nó tiếp thu cái tứ đại bên ngoài, nó nuôi tứ đại bên trong, thì

thì cái này mấy con tu tứ niệm xứ nó sắp sửa rồi mấy con, nghĩa là cái hạnh độc cư của mấy con mà nó tự động mà nó về là mấy con tới nơi, gần tới nơi. Còn nó bây giờ nó còn thích thì mấy con nói chuyện đồ này kia được, mấy con cố ép nó là tại vì mình phòng hộ, mình giữ gìn, mình giữ gìn, bắt buộc nó để cho nó quen đi. Chứ còn mình đi ra mình nói chuyện, mình tiếp xúc người này nói chuyện này kia nữa thì nó không có lợi ích, nó không có lợi ích mà nó hại cho mình, nó hại cho người khác, làm cho người khác người ta đi yên ổn. Tại tôi thấy hai người đứng nói chuyện mà người ta cũng bực, may là mình tu đó mình không bực, chứ mình thấy cái chuyện mà phạm giới phá giới là người ta đã, người mà tu người ta thấy nó không đúng, đến đây tu hành nó là nói chuyện như vậy là người ta thấy đúng. Còn thấy cái đó là cái lẽ đương nhiên rồi. Do vậy mà khi mà thấy được cái tâm nó bây giờ như vậy là tốt lắm rồi. Sau này cố gắng không có dần cần chơi với ai hết, muốn thì nói chuyện ai hết, ai cũng là ác pháp á.